Chương 2055, lối vào vô định. Dưới đáy hắc hồ tổng cộng 24 viên lôi hải thần châu, Diệp Mặc lấy ra 12 viên. Số lôi hải thần châu này còn là do Diệp Mặc luyện hóa, cũng chẳng liên quan những người trong này, có thể nói Diệp Mặc làm hết sức có thể rồi. Mặc dù phần lớn mọi người đều tin lời Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc cảm nhận một cái đường thần thức âm lãnh quét trên người. Dù đặt thần thức có mơ hồ cũng không thoát khỏi cảm nhận Diệp Mặc. Diệp Mặc như không có chuyện gì giống không cảm nhận cũng không dùng thần thức quét lại. Nếu Diệp đạo hữu bằng lòng phân chia lôi hải thần châu thì tôi là vậy. Lôi hải thần châu cứ để trên người Diệp đạo hữu, đợi sau khi chúng ta bài trừ phong ấn vô định cốc xem công lao người nào lớn nhất đưa cho người đó. Nếu mỗi người một viên, lôi hải thần châu cũng là mất giá trị vốn có. Mặc Mộ thành đấy có chút thất vọng đứng ra nói. Lôi hải thần châu chỉ 24 viên, hơn nữa Diệp Mặc nói uy lực 24 viên này tầm thường. Cả tiền Diệp Mặc nếu không phải uy lực tầm thường, Diệp Mặc không lấy ra 12 viên đó. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên ngược lại không tệ, đáng tiếc là một thứ không đáy. Hồ lô có tốt, nếu không có đáy cũng là thứ không hoàn chỉnh. Vân Y Thanh Đế là tỉnh táo lại, thấy hồ lô không đáy trong tay mình lòng thở dài. Hồ lô quả thực là đúng như là một cái chân gà, ăn vào thì vô vị, bỏ ra lại tiếc. Mình lấy không có tác dụng nhiều còn khiến người ta ghen ghét đố kỵ. Tôi nghĩ thứ này cũng chẳng tác dụng nhiều. Lời Vân Lý Thánh Đế chưa dứt, Cơ Tích bước đến một bước, khom người kính cẩn với Vân Lý Thánh Đế. Vân Lý tiền bối, vãn bối có chút hứng thú cái hồ lô này, vãn bối muốn dùng một cái viên tử âm thần tuyển châu để đổi. Nếu mà tiền bối không muốn vậy thì tôi coi như chưa nói gì. Lúc trước Cơ Tích bị trọng thương cuốn trên mặt hồ tím trong hố quyển khổng lồ, sau khi vết thương cô hồi phục kiểm tra nửa ngày mới biết nước suối màu tím kia không ngờ là tử âm thần tuyền. Tử âm thần tuyền sau khi cô hấp thụ xong tìm được một cái viên tử âm thần tuyền châu trong tuyền trì. Cô có tử âm thần tuyền châu, tôi đương nhiên là muốn. Vân Ý Thanh Đế không do dự mau đưa cho Cờ Tích. Nếu như hồ lô trong tay hoàn hảo vô khuyết, dù là liều mạng Vân Ý Thanh Đế cũng không thể nào đưa hồ lô này cho người khác. Tác dụng tử âm thần tuyền châu lớn hơn tử âm thần tuyền, có thể cưỡng hóa thần thông, cải tạo lục mạch. Vân Ý Thánh Đế thậm chí nghi ngờ Cơ Tích không biết tác dụng chủ yếu của tử âm thần tuyền châu mới đổi cho y. Giờ Diệp Mặc căn bản không dám lấy hồ lô mình hắn, một khi lấy hồ lô người khác nghi ngờ hồ lô có trên người hắn. Bây giờ hắn thấy Cơ Tích cầm tử âm thần tuyền châu đổi lấy hồ lô, lập tức nói: các vị, tôi có cách tìm được lối vào vô định cốc. Mọi người lập tức bị cầu Diệp Mặc gây chú ý. Diệp Mặc không đợi đám người hỏi xong liền nói: tôi đã tông sư tiền trận cao cấp, chỉ cần cho tôi thời gian chắc chắn tìm được lối vào vô định cốc. Dù không phá được phòng ngẩn cũng có thể tìm cách mở. Tôi chỉ có một cái điều cần, tôi có một cái bình xanh. Diệp Mặc chưa nói xong, thư sinh mặt trắng lập tức biến ảo thành một cái đường ánh sáng trắng biến mất. Gã biết ý tứ của Diệp Mặc, bình xanh căn bản không phải là của Diệp Mặc. Diệp Mặc bây giờ muốn bình xanh trên người gã, ý này rõ ràng chính là muốn đổi hổ lô không đáy kia với Cơ Tích. Y dù chạy trốn nhưng lòng là sợ có hóa đạo thánh đế đuổi theo. Một khi hóa đạo thánh đế đuổi theo gã, giờ gã chưa chắc có thể chạy trốn được. Đúng là con cáo giả san ác. Diệp Mặc thấy mình còn chưa nói xong, tên thư sinh kia chạy trốn, hắn không làm gì được. Tôi bị hắn không thể lo cản đối phương. Vốn dĩ Diệp Mặc muốn dùng bình xanh làm thù lao mở sơn cốc, giờ tên thư sinh kia chạy trốn đành phải nói: tôi sở dĩ đánh nén gã vì là bình xanh của tôi bị cướp đi mất. Vốn dĩ tôi định nói là nhờ mọi người giúp vào tay, nhưng mà tên xanh này trốn nhanh quá. Vẻ mặt Mộc Mậu Thanh Đế có chút xấu hổ. Là tôi không để ý, nhưng mà Diệp đạo hữu an tâm, lần sau gặp người này chỉ cần anh muốn chúng tôi ra tay giúp đỡ, Mộc Mậu tôi nhất định không chút do dự. Những thanh đế còn lại ai ai cũng đồng ý với Mộc Mậu Thanh Đế. Chỉ cần lần sau Diệp Mặc cần bọn họ trợ giúp, bọn họ chắc chắn ra tay. Diệp Mặc cười ông quyền cảm ơn, chỉ là trong lòng hắn nặc, lại thấy những người lại đang nói láo. Vô định cốc mở rồi, mọi người phát tài rồi, còn nhớ cái chuyện hắn mở ra mới là lạ. Khi hắn một mình không cấp đồ trên người hắn cũng là chuyện tốt lắm rồi. Hắn cũng không nói sau khi tìm được lối vào rồi, hắn muốn chia nhiều một chút, biết nơi này nói ra vô ích. Một khi mọi người thấy đồ tốt rồi chẳng ai muốn đưa hắn. Cái này hoàn toàn khác với chuyện lúc trước ở Chát Khuê Bí Cảnh, Chát Khuê Tiên Thành. Lúc đó hắn có thực lực mà nói chuyện, giờ thì lại không có thực lực. Cờ Tích là vô cùng thất vọng, biết Diệp Mặc tinh thông trận pháp có thể tìm vào lối vô định cốc. Chính vì vậy cô là mới quanh co vòng vèo muốn đổi hồ lô không đáy vô dụng kia, mục đích nhắc nhở Diệp Mặc lấy bình xanh thư sinh kia về Đáng tiếc tên thư sinh đó phản ứng quá nhanh, chạy thoát mất. Diệp Mặc bắt đầu tìm kiếm phòng ấn lối vào Phù Định Cốc. Những người còn lại là chú ý chờ đợi trong cửa cốc, cũng có người không tin Diệp Mặc đã tông sư tiên trận lắm. Giờ ngoài Diệp Mặc ra, họ chỉ là cố gắng tấn công mà thôi. Diệp Mặc biết rõ lối vào Vô Định Cốc cũng không phải đồ một mình hắn, nhưng hắn cũng vẫn muốn tìm ra thu hoạch trong Thần Vân Vực không ít. Thứ duy nhất không thu hoạch được là thần linh thảo và đạo quả. Nếu mở Vô Định Cốc rồi, nói không chừng bên trong rất nhiều thần linh thảo và đạo quả. Giờ hắn cần phải tăng thêm thực lực. Nếu không có tài nguyên, dù là có trận bàn thời gian đi nữa, thực lực tăng cao cũng có hạn. Một khi thấy phong ấn rồi, nối vào cái loại phong ấn như Vô Định Cốc, một mình hắn đoán chừng là không mở ra nổi. Từng trận kỳ được Diệp Mặc ném ra, một số dao động trận pháp bị Diệp Mặc bắt được. Khi Diệp Mặc thấy từng đường gợn sóng, trận kỳ lập tức giật mình, cảm thấy cảm giác cực kỳ quen thuộc. Hắn lại lần nữa thấy một cái thủ pháp bảy trận mới, rõ ràng là thông qua đạo vận trận văn bố trí trận pháp. Cái này trước giờ chưa bao giờ nghĩ đến. Nhưng mà những thứ này không phải nguyên nhân khiến hắn khiếp sợ, vì hắn thấy bóng dáng Thái Sơ Thần Văn trong những trận văn này. Tích tắc, Diệp Mặc hiểu ra Thái Sơ Thần Văn là do Vô Định lão nhân để lại. Chính vì vậy cho nên Vô Định Cốc và mà Vô Định lão nhân bố trí mấy loại trận văn tương tự. Hắn cảm thấy trận văn này không có liên quan đến trình độ trận pháp, mà là vì hắn lĩnh ngộ được hai đường Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mặc lòng bắt đầu hối hận, đột nhiên không muốn tiếp tục phá trận. Nơi này đến lúc nào đó một mình hắn đến thì tốt rồi, có thể thi triển thần thông đáng sợ của Thái Sơ Thần Văn trong Vô Định Cốc có kỳ ngộ lớn như thế nào đây. Thủ pháp Diệp Mặc mới dừng lại, lời mộng bộ thanh đế chuyển tới. Diệp đạo hữu quả có bản lĩnh, chúng tôi tìm mấy ngày rồi không cảm nhận dao động trận pháp. Diệp đạo hữu chỉ tốn nửa ngày, chúng tôi là cảm nhận dao động trận pháp rồi, xem ra phong ấn của Vô Định Cốc được mở ra là cơ hội có rồi. Nghe thấy mộng bộ thanh đế nói, Diệp Mặc biết lão hồ ly này nhìn ra hắn là có chút do dự. Nếu hắn không tiếp tục, chắc chắn là dẫn tới đánh nhau. Hắn chỉ đã tiếp tục tìm phong ấn nối vào. Một ngày sau, dao động trận pháp của Vô Định Cốc càng lúc càng rõ. Dù những người không tinh thông trận pháp cũng biết, Diệp Mặc dù không phá đổi trận này, muốn tìm lối vào phong ấn chỉ là vấn đề thời gian. Lại một ngày nữa, Diệp Mặc dừng bố trí trận kỳ. Một cái lốc xoáy trận pháp cực nhạt xuất hiện trước mặt mọi người. Sắc mặt Diệp Mặc bình tĩnh, lòng hắn lại không bình tĩnh chút nào. Đừng nhìn hắn tìm ra lốc xoáy trận pháp này, lòng hắn biết rõ những cái lốc xoáy trận pháp do rất nhiều trận văn hình thành nên, chứ không phải lốc xoáy thực sự. Loại trận pháp này nếu không hiểu Thái Sơ Thần Văn muốn phá giải tuyệt là không thể làm. Lòng hắn có chút nghi ngờ, khi hắn lĩnh ngộ hai đường Thái Sơ Thần Văn kia dường như không có khó khăn lắm. Tại sao hai đường Thái Sơ Thần Văn đó trong đó vô số năm là không ai lĩnh ngộ? Nếu nói người khác cần bạn không để đến hai đường Thái Sơ Thần Văn, Diệp Mặc tuyệt không tin. Uy lực hai đường Thái Sơ Thần Văn đó Diệp Mặc thử kiểm nghiệm nhiều lần, tuyệt đối thần thông cao cấp. Lúc này trong trận pháp lốc xoáy cũng ra rồi, mọi người biết rõ chỉ cần tấn công trận pháp lốc xoáy, phong ấn lối vào Vô Định Cốc sớm muộn xuất hiện. Hả, Diệp đạo hữu quả là kinh tài tuyệt diễm, trình độ trận pháp không ngờ đạt đến mức này. Nếu không phải Diệp đạo hữu, chúng tôi chắc chắn không thể tìm lối vào. Tiếp theo chúng tôi tấn công lối vào, Diệp đạo hữu có thể nghỉ ngơi một chút. Đương nhiên 12 viên hải thần châu kia của Diệp đại hữu không cần lấy ra, thứ đó nên là đồ của Diệp đạo hữu lấy được. Mộc Mậu thanh đế cười ha ha, lập tức bước vào lối trận pháp lốc xoáy cực nhạt. Có thể không xuất lực, Diệp Mặc đương nhiên không ra tay. 12 viên nối hải thần châu quán lấy ra không ngờ cũng không phải không cần lấy ra nữa, khiến Diệp Mặc im lặng. 12 viên này vốn dĩ là giả, người khác muốn lấy hắn tuyệt đối không có tùy tiện keo kiệt. Lối vào trận pháp tìm được, trong này cộng thêm Diệp Mặc là 10 vị thanh đế. Cho dù Diệp Mặc không ra tay, 9 vị thanh đế kia còn lại cùng tấn công phản ứng phong ngấn nối vào. Dù sao phong ấn nối vào này là do Hỗn Nguyên Thánh Đế bố trí, cuối cùng cũng sẽ bị phá giải. Diệp Mặc đứng một bên nhìn 9 thánh đế ra tay, cơ thích là người hắn quen thuộc nhất. Nhưng hắn cũng biết những cái thánh đế động thủ phá phong ấn nối đi, không một ai là xuất bản lãnh thực sự, thậm chí pháp bảo thực sự cũng không có lấy ra. Ánh sáng các loại thần thông đập lên phong ấn lối vào cực nhạt, lối vào dậy lên từng trận gợn sóng đạo vận. Những đường phân này trong không gian cực kỳ kiên cố, cố định lại vàng cái tiếng kẹt kẹt. Có thể thấy phong ấn nối vào này rất chắc chắn. Hơn nữa, một số gợn sóng bị đánh vỡ kia lại khôi phục nhanh chóng lại, chỉ là vì người đánh quá nhiều tốc độ lạnh chậm một chút. Nhìn thấy vậy, Diệp Mặc lòng an tâm. Nếu như là một mình hắn, dù đã tìm được nơi đây, tuyệt đối không thể phá vỡ phong ấn nối vào này. nói bảo chắc chắn là ở dưới sự dốc sức tấn công 9 vị thánh đế. Dù có vẻ lúc này sắp đổ, lốc xoáy gợn sóng cực nhạt kia cuối cùng cũng dần rõ ràng hơn. Lại là một ngày một đêm nữa trôi qua, lối vào lốc xoáy kia cuối cùng cũng vang tiếng răng rắc, sau đó là một tiếng gào rú đáng sợ chuyển đến. Chương 2056: Tái chiến dục đạo. Cùng với thanh âm gào rú, bóng dáng tốc độ đáng sợ từ lốc xoáy bị vỡ vọt ra. Khi thế cường ép những cái thánh đế bên ngoài lùi về sau, một tố đạo thánh đế đứng đầu trong đó lại bị khí thế bóng dáng đột nhiên xuất hiện này ép lại căn bản không thể nhúc nhích nổi. Bùm, giống như một quả bóng ra rạn nứt, thánh đế bị bóng đèn kia xé nát tan tành, Tây Nguyên Thần không kịp chạy thoát. Người xung quanh thấy vậy choáng váng, rốt cuộc đây là thần thú gì không ngờ đáng sợ tới vậy, chỉ là tập kích cũng là xé nát một tố đạo thanh đế. Diệp Bạc nhìn cũng là vô cùng kinh hãi, sớm phóng tử đao, thần thú phóng ra từ vô định cốc quả thực quá lợi hại, không chính như vậy tốc độ đó cũng thần thức, không thể quan sát rõ ràng. Phù một tiếng, giống như là cơn gió bắn xoẹt qua bóng dáng sau khi xé nát tố đạo thanh đế, không ngờ không có ở lại đánh nhau cùng thanh đế còn lại, nhanh biến mất giữa miệng cốc giống như chưa bao giờ xuất hiện. Qua hồi lâu có người kinh dị hướng bóng đen biến mất rồi hỏi: đây rốt cuộc là thứ gì, thần thú sao? Con thần thú này tuyệt đối không thua một tố đạo thanh đế, may nó không làm gì chúng ta. Mộc Mộ thanh đế cũng là thầm sợ hãi nói. Gã nói xong những người còn lại mới nghĩ tới vô định cốc lúc này mở ra, lúc này không có ai khách khí nhào nhào tiến vào trong. Diệp Bạc ngược lại trở thành người cuối cùng vào, nhìn thấy hướng cái bóng biến mất lòng tỉnh táo. Bóng này dù đáng sợ nhưng đáng sợ hơn chính là tốc độ của nó. Loại tốc độ này dù không có tu vị đạo nguyên cũng có thể đập nát tố đạo thánh đế. Tốc độ đó cơ bản là phá vỡ tốc độ hư không. Bởi vậy thấy được cái bóng đó là thần thú, còn có thân thể vô cùng cứng chắc. Thấy mọi người tiến vào vô định cốc, xem mà không do dự màu vọt vào trong. Chưa tiến vào vô định cốc, thần thức quét vào là một cái khoảng đen ngòm. Sau khi tiến vào, Diệp Mặc phát hiện ra vô định cốc sáng hơn bên ngoài. Phía xa có hào quang chiếu sáng, thậm chí giống như ánh mặt trời. Nhưng Diệp Mạc biết đó không phải là mặt trời mà là trận pháp điều khiển. Trước mặt là sơn cốc không rộng rãi, hai bên sơn cốc không có cây cỏ. Diệp Mạc thậm chí tưởng tượng màu xanh nơi này sớm bị con thần thú vừa thoát ra ăn hết sạch. Khí tức xung quanh cũng ôn hòa hơn ngoài nhiều, không có đạo vận pháp tắc hỗn loạn, không có loại vết nứt không gian tung hoành. Lúc này ba người đi trước sớm biến mất, rõ ràng vào trong cốc. Diệp Bạc mau chóng tiến vào trong cốc, chỉ đã thời gian nửa tuần hương hắn thấy bà ngã rẽ ở cửa cốc. Diệp Bạc túy chọn ngã rẽ bên tay trái mau đi vào. Vô định lão nhân rất có khả năng là người để lại Thái Sơ Thần Văn. Diệp Bạc rất quan tâm tới Thái Sơ Thần Văn, nếu có thể lấy nhiều truyền thừa hơn, Thái Sơ Thần Văn của hắn lại được nâng cao một bậc. Nhưng Diệp Bạc không đi được bao lâu liền sừng cảm thấy mình bị theo dõi. Đối với việc Diệp Bạc bị theo dõi hắn không lo lắng, những người tiến vào trong này cùng nắm là hóa đạo. Dù một hóa đạo thanh đế theo dõi hắn đánh không nổi cũng có thể chạy. Diệp Mặc dừng lại, một cái bóng người tím nhạt hiện sau lưng, đồng thời giọng chói tai vàng: không tệ, tính cách cảnh giác, không ngờ là phát giác tôi theo dõi anh. Lúc này Diệp Mặc biết người đàn ông mặc áo tím mờ nhạt trước chính là lúc người phía trước dùng thần thức mịt mờ quét hắn. Tu bị dục đạo còn mặt nhỏ tí, khi thấy đáng sợ thực lực lợi hại hơn tên dục đạo bị hắn bắn tàn sát lúc trước một chút. Vô địch cốc tôi mở ra rồi, anh có thể tự mình tìm đồ tốt theo tôi là ý gì? Diệp Mặc không nhanh không chậm nói, một dục đạo hắn quả thật không để ý. Vị dục đạo thanh đế cười hà, anh không cần phải nhắc, tôi biết anh là người tìm ra nối vào. Vô địch cốc tất nhiên là có nhiều đồ tốt, nhưng vô địch cốc rất rộng lớn, tôi không gấp, tìm anh quả thực là có chút chuyện riêng. Diệp Mặc bình tĩnh chăm chăm nhìn người đàn ông dục đạo trước mắt, không nói gì, hắn đang nghĩ nếu đánh nhau mình có mấy phần thắng, thế lực cũng là ngang nhau. Thế giờ mà không hỏi, dục đạo thanh đế lại không để ý, tiếp tục nói: người khác cho rằng anh có thể là trên cấp dục đạo, chỉ tôi biết anh mới thăng cấp tố đạo thánh đế. Tôi thừa nhận công pháp ẩn giấu tu vi anh quả là đẳng cấp, không ngờ là cực kỳ tự nhiên, không chút lộ liễu. Liễu anh, Liễu Úc Như không nhìn anh ra tay, không ai cho rằng anh là thánh đế. Có gì nói mau đi, đừng có lòng vòng, bổn đế đang gấp, không có nhiều thời gian dài dòng với anh. Dì mà có chút không kiềm chế được. Dục đạo thánh đế là mặt nghiêm túc nhưng mà không tức giận, bình tĩnh ngược lại. Người khác không tin lời tên mặt trắng nhưng tôi lại tin. Anh chẳng những có đáy hồ lô, hơn nữa có một con dao găm có thể khoét thủng đáy hồ lô. Thứ khoét thủng được đáy hồ lô tam bảo hỗn nguyên. Ha, tôi cũng rất mong chờ. Tôi cũng không cấp đồ của anh. Anh đưa dao găm vào miếng đáy hồ lô của anh. Còn hồ lô tôi đi tìm người con gái kia. Khi thư sinh kia nói mình có một con dao găm, Dì Mặc biết chuyện này chắc chắn có người nhớ trong lòng. Giờ quả nhiên đến rồi. Để lại nhận chữ vật của anh, sau đó cút đi. Dì Mặc nói xong từ đao phóng ra, hắn biết đối phương không thể nào làm theo lời hắn nói. Thần thông liệt ngân bổ ra, đường đao màu tím xẹt qua hư không. Lúc này không mang theo sát thế, hư không từ từ ngưng tụ như trước, mà là cuốn động không gian xung quanh, đánh tới sát thế vô tận, trói toàn bộ khoảng không gian, khiến đối phương không còn chỗ trốn. So với liệt ngân lúc trước, một chiêu của Diệp Bạc mạnh hơn 10 lần. Có thể thấy sự khác nhau giữa thánh đế và tiên đế. Thế Diệp Bạc nói vậy, tên dục đạo mắt nhỏ chưa kịp tức giận, không ngờ phát hiện lại dám ra tay trước, lập tức giận tí mặt, vùng tay giờ một miếng kim vũ, vô số đinh xải phát ra tiếng khí tức khiếp người xuất hiện, nghe mắt chặn lại liệt ngân của Diệp Mặc, kèn két tiếng nổ vang không ngừng. Đường đao màu tím mang theo cái vết nứt dài mấy vạn trượng thù nhỏ lại, chỉ là mấy ngàn mà màn mưa đinh màu vàng cũng không ngừng mỏng đi, từng thanh âm chói tai kết thúc, màn mưa đinh màu vàng bỗng nhiên tán loạn, còn liệt ngân của Diệp Mặc cũng biến mất. Diệp Mặc ra tay trước, đối phương ra tay sau, lại có thể chặn được vết nứt của Diệp Mặc, gã lại kinh dị nhìn Diệp Mặc, chẳng lẽ mình nhìn lầm? Một chiêu tên tố đạo thánh đế không ngờ đánh tan thái cực huyền thủy đình cháo của gã. Diệp Mặc kiểm tra xong pháp tắc đạo vận đối phương khống chế quả thật còn là thuần thục hơn mình. Dù là một chiêu vừa nãy hắn chỉ là xem lẫn pháp tắc không gian đơn giản, nhưng pháp tắc không gian này dưới thần thông hộ cháo của đối phương trực tiếp bị tiêu tán. Thế dục đạo thánh đế không đợi Diệp Mặc định thần, thái cực thủy huyền đình trong tay huyễn hóa thành mấy chục dòng sông dài đánh viết Diệp Mặc. Có lẽ nói thế này, căn bản không phải dòng sông dài mà là dòng sông đinh có vô số đinh tạo thành. Những cái dòng sông đinh này khi phóng ra là có cái dòng nước màu vàng. Đợi dòng sông màu vàng này trói vực hoàn toàn không gian xung quanh Diệp Mặc lại, dòng sông đinh màu vàng cũng huyễn hóa thành làn sóng đinh đỏ sậm. Một khí tức ăn mòn cốt tủy đánh đến, sắc mặt Diệp Mặc thay đổi. Pháp bảo đinh này của đối phương quá mức ác độc. Pháp bảo đinh người khác là dùng để ẩn nấp, trói tay đánh nén, nhưng pháp bảo đinh người này không ngờ là đánh ra khí thế bảng bạc như sông lớn cuồn cuộn, dường như muốn ăn mòn toàn bộ sơn cốc. Hoặc nói nếu như mà không gian này vô cùng vững chắc, sóng của mấy cái trục dòng sông đinh cũng là hóa Diệp Mặc và cả khoảng không gian thành bột mịn. Tích tắc, Diệp Mặc cũng chuyển vô số ý niệm trong đầu, không gian xung quanh giống như là sền sệt lại. Dù hắn cố gắng giãy giụa, không gian chạy trốn cũng bị sóng của mấy cái trục dòng sông thủy đình cuốn đi. Nếu không vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc chắc chắn dù là tu bị luyện thể tiên thần thể cũng không thể thoát. 36 viên nuôi hải thần cho có thể chặn được sóng mấy chục dòng sông thủy đình, nhưng Diệp Mặc là không muốn lấy ra, không phải sợ tên dục đạo thành đến trước mặt phát hiện hắn có 36 viên nuôi hải thần châu đáng sợ, mà Diệp Mặc biết rõ còn có một người nữa đang đứng bên nhìn trộm. Mấy chục dòng sông đinh giáng xuống, khí tức ăn mòn càng đáng sợ, Diệp Mặc không dám tiếp tục do dự, một bước họa phước phát ra, vô số ánh sáng vàng đánh ra. Những ánh sáng vàng này mau chóng hình thành từ cái làn sóng vàng, trên sóng vàng này là mấy chục là hán áo vàng đứng lên, mấy vị là hán thậm chí quần áo là màu vàng cực nhạt. Những đá là vừa xa lập tức là đánh cái cây côn sắt trong tay, từng màn côn đập sóng đinh vang lên tiếng nổ vang trời. Huyền thủy đinh ăn mòn nổ tung, huyền thủy vàng tứ vía, mũi nhọn bắn khắp nơi, nhưng khí thế bằng bạc lập tức bị chặn. Những cái đường đinh ăn mòn trong dòng sông huyền thủy đập trên vị là hán, khiến thân mình vị là hán áo vàng này mau chóng ảm đạm biến mất, chỉ có vài vị thân hình có chút vàng nhạt sừng sững đứng trong dòng sông màu vàng bị huyền thủy ô nhiễm chặn cái dòng sông đình vô tận. Kim cương đại thư đô, dục đạo thanh đế phóng ra mấy cái trục dòng sông huyền thủy đình, giật mình thốt lên, ánh mắt lộ vẻ tình quang vô cùng nóng bỏng. Đây đúng là kim cương đại thư đô. Kim cương đại thư đô là pháp bảo sẽ bạc luyện hóa đơn giản nhất, không có tu thần thông phật môn. Kim Cương Đại Thừa Đồ là một pháp bảo vô thượng của Phật môn, dù quý giá, không phải thứ Diệp Bạc thích. Diệp Bạc luyện hóa bộ phận cấm chế bức họa, chủ yếu là vì đề phòng, chẳng may không ngờ hôm nay là dùng tới thật. Đối phương còn đang vui sướng, từ đó Diệp Bạc lần nữa bổ đến, lần này không phải vết nứt mà là thần thông Diệp Bạc lĩnh ngộ trong thần vần vực Lạc Ngân Đao Vân. Chương 2057, nhớ tới thần quả lòng tộc. Thấy Diệp Mặc lần nữa thi triển đào văn, Dục Đạo Thánh Đế lập tức thần sắc ngưng trọng. Lạc Ngân Đao Văn của Diệp Mặc gã từng nhìn một lần là loại thần thông suýt chút nữa chém một hóa đạo thánh đế thành hai mảnh. Dù là vị hóa đạo đó bị trọng thương, Diệp Mặc cũng là đánh lén, nhưng cái đó không có nghĩa là đào văn hắn không đáng sợ. Thái Cực Huyền Tuệ Đinh lần nữa huyễn hóa thành cái dòng sông đình, phong bế toàn bộ không gian nơi Dục Đạo Thánh Đế đang đứng. Nhưng uy lực của Lạc Ngân Đào Văn và Liệt Ngân hoàn toàn không phải cùng cấp bậc. Dù là Dục Đạo Thánh Đế này ngay lập tức dùng dòng sông Huyền Thủy Tinh phong bế không gian khí thế đào văn, nhưng hai đường đào văn vặn vẹo này vẫn sẽ rách dòng sông trước mắt. Dòng sông Huyền Đinh trước mặt giống như đột nhiên bị gãy ra vậy, phá vỡ hoàn toàn không gian. Dục Đạo Thánh Đế bị dòng sông đình bao phủ hoàn toàn dần nộ thân hình. Sắc mặt Dục Đạo Thánh Đế kia thay đổi, biết rõ sự lợi hại của đào văn Diệp Mặc, không ngờ lợi hại tới mức có thể xé tan dòng sông đình của gã. Giờ nghi ánh mắt dòng sông đình bị xé tan, gã một lần nữa phóng ra tấm khăn. Sau khi một tiếng phụt âm trầm vang, hai đường đao văn bị tấm khăn của Dục Đạo Thánh Đế chặn. Dục Đạo Thánh Đế này thở phào một khắc sau, khí thế quanh người tăng vọt. Thái Cực Huyền Thủy Đình kia lần nữa đánh ra, đồng thời tấm khăn kia hóa thành không gian như thật, muốn phong bế lối thoát của Diệp Mặc. Thái Sở Thần Văn dường như cùng lúc Diệp Mặc chém ra hai đường vết nứt, hai đường vết nứt như ẩn như hận như hiện, thoạt nhìn tương tự hai đường đào văn vừa nãy, nhưng khác về bản chất, hai đường vết nứt này chỉ nháy mắt đi đến trước mặt Dục Đạo Thánh Đế. Khí tức đáng sợ hủy diệt u ám cuốn tới, quanh người Dục Đạo Thánh Đế lập tức giật lấy mình, dường như lập tức thân thể gã bị hai đường gợn sóng uốn lượn xé rách. Thái Sơ Thần Văn, tên Dục Đạo Thánh Đế rõ ràng kiến thức không kém, dường như khoảng khắc nhận ra Thái Sơ Thần Văn liền điên cuồng thiêu đốt nguyên khí và tuổi thọ, thoát khỏi hai đường Thái Sơ Thần Văn lập tức biến mất. Hai đường Thái Sơ Thần Văn của Diệp Mặc dù không có tiến bộ rõ ràng, vì thực lực của hắn tăng lên nên mạnh hơn lúc trước nhiều, đồng thời thực lực Dục Đạo Thánh Đế trước mắt cũng mạnh hơn sau cái tên mà Diệp Mặc lần đầu đánh trọng thương. Cả nhanh chóng phát hiện ra Thái Sơ Thần Văn thiêu đốt thọ nguyên của mình chạy trốn, không ngờ là thành công. Nhưng Diệp Mặc vẫn nhìn rõ tên Dục Đạo Thánh Đế biến mất, hoàn toàn già nuôi đi. Xoẹt xoẹt, tên Dục Đạo Thánh Đế này đi quá vội, tới pháp bảo cũng không kịp lấy, chiếc khăn bị Thái Sơ Thần Văn Diệp Mặc xé tan tành, còn Thái Cực Huyền Đình lại bị Diệp Mặc vùng tay thu vào nhẫn chữ vật. Diệp Mặc nhìn nơi tên Dục Đạo Thánh Đế biến mất, không đuổi theo, đồng thời càng để ý đến Thái Sơ Thần Văn. Hai tên Dục Đạo Thánh Đế đều là nhìn thấy Thái Sơ Thần Văn mà bỏ chạy, có thể thấy Thái Sơ Thần Văn năm đó chắc hẳn là hung danh hiển hách. Thực tế hắn là có mấy cách nữa giết chết tên Dục Đạo Thánh Đế này, hắn có thể thi triển thuấn tức, sau đó dùng Thái Sơ Thuần Văn giết đối phương. Dù khi đối phương bỏ chạy, Diệp Mặc vẫn có thể thi triển Tuyệt Thánh Kim Cốt Cùng bắn chết. Nhưng những thứ này Diệp Mặc không làm, bên cạnh có một người vụng trộm theo dõi hắn. Dù người đang trong đó cẩn thận cất rất giấu kỹ khí tức, nhưng Diệp Mặc vẫn cảm nhận ra thần thông thuấn tức giết Dục Đại Thánh Đế mới bỏ chạy vừa nãy, thực lực hắn tuyệt là không hao tổn nhiều. Tuyệt Thánh Kim Cốt Cùng lại càng là đòn sát thủ, con át chủ bài của hắn Diệp Mặc không dễ lấy ra. Cũng may thu được Thái Cực Huyền Thủy Đinh, cái đinh này thoạt không tệ, mặc dù không bằng linh thảo nhưng cũng là thần khí tốt. Diệp Mặc không quản người theo dõi kia, nháy mắt biến mất. Đợi khi Diệp Mặc biến mất hoàn toàn, nơi lúc trước Diệp Mặc đánh nhau với Dục Đạo Thánh Đế xuất hiện não giả Tiên Phong Đạo Cốt, không ngờ là Mộc Mậu Thánh Đế dẫn đầu đoàn đi tìm lối vào Vô Định Cốc. Mộc Mậu Thánh Đế chằm chằm nhìn bóng lưng Diệp Mặc hồi lâu lẩm bẩm, người này ra tay tuyệt không kém mình, tầm cờ thầm trầm. Còn nữa, sao hắn biết Thái Sơ Thần Văn, điều này quả quá đáng sợ. Gã sở dĩ ở lại đây, gã nghĩ giống tên Dục Đạo Thánh Đế mới chạy thoát, cho rằng tên thư sinh nói là thật. Đó là chính vì trên người Diệp Mặc chẳng những có đáy hổ lồ, hơn nữa có dao găm nghịch thiên, còn 24 viên Lôi Hải Thần Châu gã không quan tâm. Vì khi Diệp Mặc lấy ra 12 viên Lôi Hải Thần Châu, thần thức gã quét qua đó chỉ là thứ tầm thường. Dù là thứ tầm thường nhưng gã tin Diệp Mặc không thể luyện chế ra nổi. Vốn dĩ gã thắng chắc Diệp Mặc, giờ phát hiện ra Diệp Mặc dù là tố đạo thánh đế Không ngờ lại là biết Thái Sơ Thần Văn, giờ gã căn bản không muốn đụng độ với Diệp Mặc nữa. Diệp Mặc dừng lại lấy một cái miếng ngọc bài. Trong ngọc bài xuất hiện nơi mà Mộc Đạo Thanh Đế mới đứng ra lộ vẻ kinh ngạc. Diệp Mặc lòng cười khẩy cất ngọc bài. Hắn biết người âm thầm theo dõi mình còn chưa xuất hiện, chắc chắn là Mộc Mậu Thanh Đế. Giờ hắn đi rồi, trận kỳ giám sát để lại cho thấy hắn đoán không lầm. Tên này là Hóa Đạo, nếu không không chừng hắn lại ép đối phương ra mặt. Một mình tìm kiếm trong Vô Định Cốc cao bồi, Diệp Mặc thất vọng. Ngay người khác nói Vô Định Cốc của Vô Định lão nhân cũng bị phòng bế vô số năm. Theo lý mà nói thứ tốt bên trong chắc hẳn phải nhiều, nhưng bây giờ hắn không tìm thấy bất cứ thứ gì còn không bằng bên ngoài thần phần vực. Bố cục trong Vô Định Cốc là rất hoành tráng, càng vào trong càng cảm thấy thiên nhiên mãnh liệt. Chứ điều là dù địa mạo trong này có tự nhiên, Diệp Mặc cũng thất vọng. Hắn tới đây là tìm đồ tốt chứ không phải là thăm thú du lịch. May là thần linh khí trong này nồng đậm. Diệp Mặc vung tay ném Tiểu Băng Sâm ra nói: Tiểu Băng Sâm, giúp ta tìm một chút, trong này có thần linh mạch gì không, tốt xấu cũng không thể về tay không. Lão đại an tâm, chỉ cần trong này có thần linh mạch em có thể tìm ra. Tiểu Băng Sâm nói sau này nhanh chóng ra ngoài, lòng đắc ý. Giờ được ra ngoài, đợi đến khi về có thể khoác lác với Vô Ảnh Cung cưu nhướng. Vô Ảnh ngồi dưới khổ trúc thở dài: Lão đại càng ngày càng bất công, lúc trước lúc nào tao cũng bên ngoài, giờ số lần Tiểu Băng Sâm ra ngoài còn nhiều hơn tao. Cưu nhướng, mặc dù gọi Vô Ảnh là đại ca nhưng nó cũng không dám đắc tội Tiểu Băng Sâm. Thế này ham rượu như mạng, con Tiểu Băng Sâm là ủ được lượng lớn rượu, một khi dám đắc tội Tiểu Băng Sâm muốn uống rượu thì cũng khó. Nhưng Vô Ảnh lại nói vậy, nó cũng không dám đắc tội Vô Ảnh, đành phải an ủi: Vô Ảnh đại ca, lúc trước anh ra ngoài rất hay là vì lão đại khi đánh nhau cần giúp đỡ của anh, giờ tu vị của anh lại không tiến bộ, những cái người lão đại gặp là một số là thánh đế vung tay là tiêu diệt được anh, anh ra ngoài làm cái gì? Vô Ảnh trừng mắt nhìn Cửu Nhưỡng lòng sợ hãi mau nói: Vô Ảnh đại ca, anh muốn thường xuyên ra ngoài cũng được, chỉ cần anh tăng tu vị của mình, lần sau lão đại đánh nhau là gọi anh tới. Tăng cái chết tiệt, tao chỉ là một tên chỉ biết ăn không có gì ăn, sao mà thăng cấp? Vô Ảnh ngủ rũ cụp đầu: Đại ca, anh cũng là xuất thân long tộc, chắc hẳn biết hồn thiên bản long quả. Cửu Nhưỡng thấy Vô Ảnh tức giận màu chóng cẩn thận: Tao thì biết cái đếch gì, tao là bị đuổi ra đấy, tên tiểu tử này không cần đắc ý trước mặt tao nữa, mày chẳng phải là bị đuổi ra ngoài đấy sao? Vô Ảnh cực tức giận nói. Cửu Nhưỡng cười hà hà nói tiếp: Em khác anh, em vẫn ở lại long tộc một thời gian, ít nhất là biết đâu là long cung. Thế Vô Ảnh lại sắp tức giận, Cửu Nhưỡng lập tức hạ giọng: Vô Ảnh đại ca, hồn thiên bản long quả là một trong những thần quả quý giá nhất của long tộc. Nghe nói một quả hồn thiên bản long quả có thể khiến long tộc cấp bậc tiên tôn thăng cấp. Đại ca, nếu như anh ăn thật nhiều long quả, muốn không thăng cấp cũng khó. Cửu Nhưỡng khi nói chuyện ánh mắt đảo loạn. Vô Ảnh không phải đồ ngốc, lập tức nhìn chằm chằm Cửu Nhưỡng hỏi: Mắt mày đảo loạn nên có phải chú ý cái gì xấu không? Cửu Nhưỡng thấy Vô Ảnh nhìn thấu suy nghĩ của nó, nhanh nói: Đại ca, bảo lão đại dẫn chúng ta tới vườn hồn thiên bản long quả long tộc, sau đó em chỉ cần một quả là tốt rồi. Mày biết vườn hỗn thiên bàn long quả ở đâu sao? Vô Ảnh đảo mắt ra, lòng coi toàn bộ vườn hỗn thiên bàn long quả là của mình, dù sao bây giờ nó chưa biết vườn quả đó ở đâu. Cửu Nhưỡng vỗ ngực thùm thụp: Đại ca, chỉ cần tới phạm vi long tộc em có thể tìm được vườn hỗn thiên bàn long quả. Trong vườn hỗn thiên bàn long quả còn có một cái đạo quả tên là thiên ly quả, nghe nói thiên ly quả có thể khiến người ta vần đạo, là bảo bối cao cấp nhất long tộc. Rất nhiều thánh đế là tới long tộc lấy thiên ly quả, nhưng cây thiên ly quả trong long tộc chúng ta chỉ một cây, hơn nữa là một cây cứ vạn năm mới kết ba quả. Vô Ảnh cười ha hả, nâng chân trước vỗ lên đầu Cửu Nhưỡng nói: Không tệ hà, hỗn thiên bản long quả cùng thiên ly quả tao đều muốn hết. Thấy Cửu Nhưỡng cười quái dị, Vô Ảnh sùng mình đổi giọng: Tao nói lão đại đều muốn hết, lão đại có rồi còn sợ chúng ta không có sao? Cửu Nhưỡng, mày nói tao có lên mau chóng nói cho lão đại biết long tộc có thứ mà chúng ta cần. Hồn thiên bàn long quả, Diệp Mặc nghe Vô Ảnh truyền âm nghi ngờ hỏi lại một câu. Nếu có thể để Vô Ảnh thăng cấp, hắn đương nhiên muốn đi một chuyến. Nhưng giờ hắn không biết long tộc ở đâu, hắn chỉ là từng nghe nói đến long tộc, nhưng long tộc biến mất trong tiền giới đã lâu. Đang lúc Diệp Mặc muốn hỏi Cửu Nhưỡng, thần thức hắn đã quét tới hai tên thánh đế chặn lối đi của Tiểu Băng Sâm. Diệp Mặc giận dữ tới bên Tiểu Băng Sâm, ánh mắt lạnh lùng nhìn hai thánh đế: Hai vị tôi có lòng tốt mở lối vào Vô Định Cốc các anh vào rồi không ngờ có ý với tiền sủng tôi, chẳng lẽ người tốt cũng không làm được sao? Chương 2058 Trận Pháp Trận Văn. Hai ngày này là hai thanh đế cùng Diệp Mặc tiến vào Vô Định Cốc. Họ phiền muộn xuống Diệp Mặc vốn tưởng trong Vô Định Cốc khẳng định có nhiều đồ tốt. Họ tiến vào đây tìm tới giờ không phát hiện ra gì. Tới khi họ thấy Tiểu Băng Sâm lúc này cao hứng trở lại. Tiểu Băng Sâm là Băng Sâm Vương, là trường kỳ cùng cây hỗn độn và khổ trúc một chỗ. Ký thức truyền thông có tiền đạo linh vận lưu truyền. Hai thanh đế không có tí thu hoạch cỏ nâu mới bỏ qua cho Tiểu Băng Sâm. Hai người này một là tố đạo tu vị, một người là dục đạo. Họ đương nhiên nhận ra Diệp Mặc, liếc nhau nhìn Tiểu Băng Sâm đứng cạnh Diệp Mặc, lòng tin rằng Tiểu Băng Sâm là của Diệp Mặc. Thì ra là Băng Sâm Vương của Diệp Huynh, vừa rồi đắc tội nhiều rồi. Tên tố đạo thanh đế sau khi hiểu Tiểu Băng Sâm là của Diệp Mặc tiến tới trước chắp tay nói xin lỗi, cũng không có nói dối trắng trợn. Diệp Mặc gật đầu, cơn bực tức lỏng bớt một chút. Dù sao Băng Sâm Vương là vật linh thiêng cực quý giá, đối phương không thấy mình muốn bắt lấy Băng Sâm cũng có thể tha thứ. Tố đạo thanh đế này không bỏ qua như vậy mà tiếp nói. Ta kể tại tố đạo vô số năm, vốn đang trông cậy lần này lấy được vài thứ tốt trong Vô Định Cốc, thành công dục đạo. Không ngờ Vô Định Cốc biến tạc như vậy, bên trong trống tới bức này ngay cả một cọng cỏ không thấy. Diệp Mặc nhíu mày, lòng tự nhủ cái này liên quan gì đến ta. Tố đạo thanh đế lấy một cái nhẫn. Diệp huynh, đây là ta có trăm vạn thần tinh, đáng tiếc ta không thể thăng cấp. Nhưng những thứ này không dùng được, ta muốn mượn Hòa Kiến Phật đem trăm vạn thần tinh tặng Diệp huynh. Đa tạ. Chứ là ta không thích thần thạch. Ta tùy thích thần thạch, không có công không hưởng lộc, hai vị cứ tự nhiên. Diệp Mặc thẳng thắn hạ lệnh đuổi khách. Tiểu Băng Sâm tốc độ nhanh tới đầu, Diệp Mặc hiểu vô cùng. Nếu Tiểu Băng Sâm ở chỗ này chịu không đi, nói rằng nơi này là có chỗ kỳ quái. Đợi hai người này đi, hắn cẩn thận hỏi Tiểu Băng Sâm một chút. Nghe xong lời Diệp Mặc, Tố Đạo Thánh Đế kia không nói gì, nhưng mà Dục Đạo Thánh Đế bên cạnh sầm mặt lại. Khí thế trên người tăng lên, xung quanh có đạo vận lưu chuyển. Hiển nhiên đối với lời Diệp Mặc gã không có hài lòng. Với gã mà nói, chỗ này không phải là của Diệp Mặc, sợ cái gì bảo bọn họ đi chỗ khác. Diệp Mặc biết mình kêu đối phương đi chỗ khác có chút không ổn thỏa, nhưng bằng sầm chỗ này hắn chắc chắn không chủ động đi chỗ khác. Tố Đạo Thánh Đế lại cười, bọn ta đương nhiên là không sẽ đi rời đây. Chuyện này không sốt ruột, chút ít thần thạch này ta dĩ nhiên không phải là cho không Diệp huynh. Ta với Diệp huynh thương lượng, bằng sầm vương của huynh thiếu một cánh tay chắc chắn là do một cái cuộc trao đổi với người khác. Ta không cần nhiều, chỉ cần một chân trên người Băng Sâm Vương của huynh. Không biết Diệp huynh. Cút. Thằng này còn muốn Tiểu Băng Sâm. Diệp Mặc sao nhịn được lửa giận, trực tiếp quát lên. Lòng Diệp Mặc, Tiểu Băng Sâm căn bản không phải linh vật mà là người sống các bạn. Thằng này trực tiếp muốn một chân của Tiểu Băng Sâm, quả quá vô sỉ. Tố Đạo Thánh Đế biến sắc, lập tức phóng cây kích bự tràng thăm thẳm nói, cho ngươi mặt mũi, không muốn. Bây giờ bán hay không là không phụ thuộc vào ngươi. Kinh nghệ huynh giúp ta trợ uy, để ta xem suốt cuộc hắn có gì càn rỡ ngông cuồng. Diệp Mặc biết rõ ý của gã, căn bản là không muốn gã bạn trợ uy, mà là tên kêu cái tên Dục Đạo Thanh Đế kia cùng gã động thủ công kích. Diệp Mặc căn bản không đợi gã nói hết, từ đao bổ ra. Nếu muốn đánh vậy tiền thủ hạ vi cường, đối với điểm ấy Diệp Mặc chắc chắn không nể nang. Từ đao sau khi bổ xong, ngoài chứ hai vệt đạo văn xuất hiện, còn có lĩnh vực Diệp Mặc mở rộng dung hợp, hình thành trói buộc không gian mới. Hai vệt đạo văn không có toàn bộ đánh về phía Tố Đạo Thanh Đế, ngoại trừ một vệt đạo văn đánh phía Tố Đạo Thanh Đế ra, một vệt đạo văn lơ lửng trên lĩnh vực Diệp Mặc, sát thế uốn lượn không ngừng, tựa như muốn đánh về phía Dục Đạo Thanh Đế. Cùng lúc, năm luồng lôi thương từ không trung rơi xuống, xen lẫn nổi quàng đầy trời. Đối phó với Tố Đạo, Diệp Mặc chưa cần phóng ra Thái Sơ Thần Văn. Sự đáng sợ của Lạc Ngân đạo văn Dục Đạo Thanh Đế kia chứng kiến, giờ là một vệt đạo văn như muốn đánh về phía gã. Gã hiển nhiên không có tinh lực quan tâm Tố Đạo Thanh Đế đứng cạnh. Cùng lúc đó, phóng ra pháp bảo của mình phòng ngừa đao văn của Diệp Mặc rơi trên người gã, lòng gã có chút không thoải mái. Tuy là đồng bạn với Tố Đạo Thanh Đế, nhưng muốn liên thủ mình đối phó Diệp Mặc cũng phải có được sự đồng ý của mình chứ. Gã còn chưa đồng ý là ngang nhìn động thủ. Tố Đạo Thanh Đế kia bị lĩnh vực và đạo vực Diệp Mặc đồng thời trói chặt, đối mặt với Lạc Ngân đao văn, miễn cưỡng phóng ra cái kích bộ kích to bự tràng màu lam trong tay mà thôi. Uỳnh, một tiếng lộ vàng vỡ ra. Đào văn vặn vẹo trực tiếp đánh bay cái kích cực lớn, ánh sáng màu lam còn chưa kịp tụ lại đã lộ tung. Không đợi Tố Đạo Thanh Đế một lần nữa giãy giụa khỏi trói buộc của đào văn và lĩnh vực, năm luồng lôi thương ầm ầm đánh tới. Trong lôi quang lập lòe, Thanh Đế lại ngay cả nguyên thần chưa có tràn ra là bị năm luồng lôi thương Diệp Mặc kìm chết trên đất. Sau một khắc, chiếc nhẫn Tố Đạo Thanh Đế này, kể cả trăm vạn thần thạch cũng rơi vào tay Diệp Mặc. Tên Dục Đạo Thanh Đế sắc mặt trắng bệch chăm chăm nhìn Diệp Mặc. Nếu không phải lúc trước Diệp Mặc là từng đánh nha lén một tên hóa đạo mặt trắng, gã tưởng Diệp Mặc là đạo nguyên thánh đế rồi. cũng chỉ một chiều giết chết Tố Đạo Thanh Đế. Loại thủ đoạn thần thông này tuyệt đối không phải thứ gã có thể cản. Diệp Huỳnh mới vừa rồi là ta lỗ mãng, cáo từ. Dục Đạo Thanh Đế sắc mặt trắng bệch bay ngược ra ngoài thoáng cái biến mất không thấy. Diệp Mặc thấy Dục Đạo Thanh Đế biến mất, lòng cười lạnh không có đuổi theo. Lời này là lời kẻ mạnh trắng trợn nói chuyện. Vừa rồi nếu hắn yếu một chút, Tiểu Băng xâm vào hắn không chỗ thoát. Lúc nhiều người, có một người mình là Thánh Đế còn cần dùng cái tấm vải che. Lòng tham của mình, nhưng lúc không ai biết thì chính là trắng trợn dùng luật rừng. Trong thế tiền lục Dục Đạo Thanh Đế kia trốn mất, không đợi Diệp Mặc hỏi, Tiểu Băng Sâm nói: "Lão đại là chỗ này, nơi này có trận pháp tự nhiên, em tìm tới nơi này là hai tên kia tới." Diệp Mặc lòng cực kỳ khoan khoái dễ chịu, thần linh mạch vô định lão nhân để lại tuyệt đối không phải là thần thức tầm thường. Hắn thậm chí chờ mong thần linh mạch cực phẩm xuất hiện. Dưới sự dẫn đường của Tiểu Băng Sâm, Diệp Mặc nhanh chóng tìm được lối vào trận pháp tự nhiên. Chỉ điều sau khi Tiểu Băng Sâm mang Diệp Mặc đi mấy bước lại không thể tiến lên. Bởi vì khi tiến vào trận pháp, Tiểu Băng Sâm cũng không bắt được phương hướng. Đợi một chút, Diệp Mặc gọi Tiểu Băng Sâm. Chờ Tiểu Băng Sâm dừng, Diệp Mặc mới ném ra trận kỳ, chỉ vào bài vệt trận vàn xuất hiện ở không gian. Vô định lão nhân rất ngang ngạnh à, lão tìm được trận pháp tự nhiên này, chính lão bố trí trận pháp che giấu và phòng ngự trong trận pháp tự nhiên. Trận pháp đằng sau, người tìm không thấy là chuyện thường. Đây là dùng trận văn để bố trí, thế này ta mới tiếp xúc tới. Người vào thế giới trang vàng một mình đi. Ta ở đây một mình phân tích suy diễn trận pháp một chút. Diệp Mặc trước khi tiến vào vô định cốc để tiếp xúc trận pháp trận văn do vô định lão nhân bố trí. Nói thật trận văn này đúng là lợi hại. Tiểu Băng Sâm sau khi vào, Diệp Mặc bắt đầu suy diễn trận pháp của vô định lão nhân, đồng thời là không ngừng ném trận pháp của mình. Thời gian trôi qua, một cái đường không gian nhỏ nhuyễn như hiện trước mặt Diệp Mặc. Diệp Mặc sau khi tiến vào con đường nhỏ tiếp tục ném trận kỳ. Càng vào sâu, Diệp Mặc càng cảm thấy trận pháp này càng phức tạp. Mà đối với trận pháp dùng trận văn bố trí, càng ngày hắn càng rõ. Mấy ngày sau lại một tiếng răng rắc khẽ vang, trước mặt Diệp Mặc bỗng sáng sủa, xung quanh những cái thứ lờ mờ cũng rõ ràng hẳn. Một cái bậc thang hẹp hiện trước mặt, bậc thang kia cổ xưa nhuốm màu năm tháng, căn bản là không biết có thể thông nơi đâu. Nhưng những cái thần linh khí dày đặc kia từ trong bậc thang tràn ra khiến cho Diệp Mặc hiểu rõ, lời cái bậc thang này thông tới chính là nơi đặt trận pháp trung tâm của cái vô định cốc này, là nơi cung cấp thần linh nguyên. Không có thần linh nguyên, bất kể trận pháp gì cũng không có tiếp tục tồn tại vĩnh cửu. Mãi tới lúc này Diệp Mặc giật mình hiểu ra, vô định lão nhân là cố ý bố trận pháp vào cửa đơn giản tới phức tạp, căn bản là muốn người tiến vào nơi đây học tập. Nếu ngay từ đầu trong cái trận pháp cực kỳ phức tạp đó, dù mình có thể tiến vào cũng là chuyện rất nhiều năm sau, thậm chí chưa chắc phá ra được. Đây là truyền thừa trận pháp vô định lão nhân để lại, cũng là trận pháp trận văn của lão. Sau khi hiểu đạo lý, Diệp Mặc khom người bái một cái nói: "Đà tạ tiền bối để lại trận pháp trận văn, vạn bối không có được lợi không nhỏ." Diệp Mặc đẩy nhanh tốc độ đi qua cái bậc thang hẹp dài, là một đại điện cực lớn xuất hiện trước mặt. Cửa đại điện ngoại trừ trận pháp cách linh ra, không có trận pháp nào khác ngăn cản. Sau khi Diệp Mặc đi vào đại điện, lập tức kinh ngạc thán phục không thôi. Thần linh khí nồng đậm tới cực điểm, đập vào mắt khiến cho hắn cảm nhận thoải mái vui vẻ. Càng làm hắn kinh ngạc là ở chỗ này hắn nhìn thấy rất nhiều thần linh mạch. 18 dòng thần linh mạch đan xen bảy ra. Những thần linh mạch này thực là nhiều trận kỳ và trận văn nối liền. Hiển nhiên là những cái thần linh mạch là nơi cung cấp thần linh nguyên cho cả vô định cốc. Chỉ cần dọn đi toàn bộ thần linh mạch, ngoại trừ trận pháp tự nhiên, trận pháp ở nơi đây đều mất tác dụng. Diệp Mặc đi về phía trước vài bước, hơn 10 dòng thần linh mạch bỗng phát ra cái tiếng nổ nhẹ nhẹ, lập tức hóa thành tro bụi rải rác trên đại điện. Diệp Mặc thầm than cũng không bất ngờ, khi hắn đi vào cũng cảm giác tình huống này. Thần linh mạch nơi này tuy đẳng cấp cao, đoán chừng giữ được không nhiều, bởi vì trải qua vô số tháng năm xung quanh thiếu tốn thần linh khí, phần lớn thần linh mạch là hao mòn hết, biến thành tro bụi. chương 2059 làm cho người ta đỏ mắt. Xe mạc dứt quát đưa tay chém cái chuồng của phòng, cuốn đi sạch sẽ. Mấy cái linh mạch mà thần linh khí hao mòn hết, năm cái thần linh mạch vẫn tồn tại trong nghe mắt lộ ra rõ. Xe mạc phương tay để nền một cái thần linh mạch trong đó. Thần linh khí tinh kết dày đặc chuyển tới dây bằng lập tức biết đây tuyệt đối là thần linh mạch thượng phẩm. Tùy nằm cái thần linh mạch còn sót cũng hao mòn nhiều, nhưng mà thần linh mạch thượng phẩm so với thần linh mạch hạ phẩm tác dụng đối với hắn lớn hơn quá nhiều. Nghĩ tới hơn 10 dòng thần linh mạch hóa thành cho bụi kia, Diệp Mặc lòng thầm kêu đáng tiếc, bởi vì ở đây phong ấn, cho dù là âm dương mạch cũng không cách nào tự thân bổ sung thần linh mạch được. Hiện tại đối với trận pháp trận văn, hắn có hiểu biết nhất định, từ vị trí bài bố những mạch nguyên, Diệp Mặc suy đoán thần linh mạch hóa thành cho bụi kia thậm chí có thể là thần linh mạch cực phẩm. Có chừng mấy cái thần linh mạch bị Diệp Mặc lấy đi, xung quanh đại điện bỗng là ảm đạm. Theo hàng loạt thanh âm kèn két, đại điện bất chợt là sụp xuống. Diệp Mặc thân hình giống như ánh chớp nhanh chóng thoát ra từ đại điện. Tiếng sụp đổ liên miên không dứt truyền tới, tùng tóe vô số tro bụi cát đá. Diệp Mặc đưa tay cuốn một cái những tro bụi cát đá kia trong nháy mắt, hình thành lốc xoáy khổng lồ. Vòng xoáy rất nhanh, nén thành quả cầu cực lớn. Sau khi đại điện biến mất, trận pháp xung quanh hoàn toàn biến mất không thấy gì. Trước mặt Diệp Mặc bắt đầu là cực kỳ sáng sủa, không còn thứ cản tập mắt thần thức. Diệp Mặc thấy cảnh tượng trước mắt, tìm hắn là lập tức nhảy kịch liệt. Cuối cùng hiểu vì sao vô định cốc chẳng có gì, cũng coi hiểu rõ vì sao thần linh mạch cực phẩm bên trong tòa đại điện hoàn toàn hao mòn hết. Trước mặt hắn là tòa dược sơn to lớn, phía trên dược sơn xanh tươi vô cùng, khắp nơi là thần linh thảo, có lẽ là một ít tiên linh thảo đỉnh cấp. Nhiều thứ tốt như vậy sinh trưởng ở dược sơn, thần linh mạch không tiêu hao mới là lạ. Xem ra thứ tốt của vô định cốc đều là trên núi thần dược sơn. Lúc trước hắn liều chết tiến vào mộ hóa thần sơn, thần linh thảo không bằng một phần ngàn nơi này. Diệp Mặc thậm chí chậm rãi thở ra, khẳng định nơi này chắc chắn là dược viên vô định lão nhân. Mắt Diệp Mặc xoẹt qua ngọn núi trải khắp thần linh thảo, cuối cùng rơi vào một cái cây ăn quả màu xanh thẫm trên đỉnh núi. Trên cây kết hơn 10 quả xám cho Diệp Mặc là lần đầu thấy quả có màu sắc như vậy. Nhưng khi thần thức Diệp Mặc dọi vào cái quả, thiếu chút nữa nghẹn kinh khủng hoảng. Chắc chắn là đạo quả. Đạo quả khí tức pháp tắc mạnh mẽ lưu truyền thế này khiến Diệp Mặc khẳng định là đạo quả. Ngay sau đó Diệp Mặc cảm nhận sự quen thuộc trong quả này. Số trái cây màu xám cho bên trong từng đường vân nơ mơ. Bên trong từng đường vân là ẩn chứa pháp tắc đạo vận vô tận. Đạo vận này Diệp Mặc quen thuộc chính là pháp tắc đạo vận Thái Sơ Thần Văn. Diệp Mặc đèn ấn tầm kích động, đoán rằng những cái kết quả xám cho chứa đạo vận giống hệt đạo vận Thái Sơ Thần Văn, tuyệt đối là đạo quả vô định lão quả cảm ngộ Thái Sơ Thần Văn. Chỉ cần hắn lấy được đạo quả này, Thái Sơ Thần Văn hắn tăng đến trình độ khó tưởng tượng. Khó trách lúc trước Thái Sơ Thần Văn của hắn luôn khó tiến bộ. Xem ra tu luyện Thái Sơ Thần Văn là cần phải phối hợp với đạo quả màu xám cho. Diệp Mặc trước hết muốn ném trận kỳ thu hồi ngọn núi thần dược sơn, rất nhanh phát hiện ra trình độ bây giờ hắn là không có cách nào lấy được ngọn núi thần dược này đi. Mấy cái bóng xuất hiện trong thần thức Diệp Mặc lỏng lo lắng. Hắn nhìn ra người tới đều là bị thần linh khí nơi này và thần linh thảo ngọn núi hấp dẫn. Diệp Mặc cũng không lo thủ lấy ngọn núi thần dược sơn, trước tiên vọt tới đỉnh núi thần dược sơn, đào cái cây kết đạo quả đường vân màu xám đưa vào thế giới trang vàng. Đồng thời khi Diệp Mặc đem bụi cây này thu lại, mấy bóng người rơi vào trần thần dược sơn. Mấy bóng người thấy động tác Diệp Mặc nhưng lúc này không ai quan tâm Diệp Mặc, bắt đầu nhao nhao tranh cướp thần linh thảo của thần dược sơn. Diệp Mặc đương nhiên không khách khí, bắt đầu đào thần linh thảo trên thần dược sơn. Chỉ điều mọi người ngay cả một phần ngàn cũng không có đào được. Trong thần dược sơn bỗng là bắt đầu rạn nứt, một luồng khí tức mạnh mẽ hủy diệt truyền tới, pháp tắc thiên địa thô bạo mất trật tự từ cái khe nứt phun ra. Diệp Mặc đứng gần chỗ cao nhất, hắn là người trước tiên cảm thấy không đúng, biết rõ nơi này sẽ ra vấn đề. Thân ảnh Diệp Mặc nháy mắt biến ảo khôn lường thành một cái mà làn ánh sáng bay khỏi núi thần dược sơn. Cùng lúc khi Diệp Mặc bỏ chạy, mấy tên thành đế thu thập thần linh thảo trên núi thần dược cảm thấy không đúng, bọn họ không hề chậm hơn Diệp Mặc chút nào, nháy mắt là độn quang xông ra ngoài. Gần như đồng thời toàn bộ những người rời đi, có núi thần dược sơn thần linh thảo hóa thành tiếng nổ vàng đáng sợ, nháy mắt thành tro bụi. Diệp Mặc lòng nghĩ nguy hiểm, chỉ cần chợt một chút có thể là bị khí tức hủy diệt trong khe hở kia khóa lại, nói không chừng hắn còn trốn không thoát. Vô định lão nhân này tính cách cổ quái, ngọn núi khắp nơi đều là thần linh thảo không cho người khác, ngược lại tự động nổ, thật là bất chấp lý lẽ. Phù lồi núi thần sơn này rất có thể liên quan tới việc hắn lấy thần linh mạch. Hắn cũng không thất vọng, thu hoạch của hắn là đủ nhiều. Lúc này hắn mới nhìn tình huống xung quanh, phát hiện trận pháp che giấu lúc trước tiểu băng sầm dẫn hắn đi vào lộ rõ ràng. Không chỉ thế, trận pháp còn lại xung quanh biến thành những cái trận pháp không tác dụng. Khó trách những người còn lại thấy được lối thần dược bên trong trận pháp. Xem ra sau khi hắn lấy thần linh mạch thượng phẩm cuối cùng, trận pháp nơi đây là không có tác dụng. Diệp Huynh lần này huynh thu hoạch không nhỏ à. Vân Lý Thánh Đế nhìn Diệp Mặc ý tứ sâu xa, núi thần dược nổ tung, mấy cái Thánh Đế cùng Diệp Mặc đồng thời chạy. Thần dược sơn tự nổ khiến Thánh Đế thất vọng vô cùng, đồng thời đem ánh mắt chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Bởi vì sau khi Diệp Mặc đào một cái gốc cây đạo quả lên, họ mới bắt đầu xông đến núi thần dược thu hoạch thần linh thảo. Mà họ lên núi tối đa là chỉ đào được hơn 10 cây thần linh thảo. Núi thần dược đã tự động nổ. Chính vì vậy những người trông thấy Diệp Mặc thu hồi cây đạo quả là chằm chằm nhìn Diệp Mặc. Không ai biết Diệp Mặc thu lại trước là gì. Ở đây không có đồ ngốc, dù phát hiện cũng có thể đoán ra Diệp Mặc thu lại không thể thứ đáng coi thường được. Hiện tại chỗ này ngoại trừ Diệp Mặc, trong số những người ngoại trừ có một người không tới, một người bị Diệp Mặc giết, những người còn lại đầy đủ. Vân Ý Thánh Đế và một cái dục đạo Thánh Đế khác lờ mờ phong bế đường đi trước sau Diệp Mặc. Diệp Mặc lòng cười lạnh, muốn lấy đạo quả có đường vân kia hắn á, mờ đi. Dù là hắn lấy được nhiều cũng tuyệt đối không lấy ra một quả. Lúc trước sở dĩ bằng lòng lấy 12 viên nuôi hải thần cho là bởi vì hắn vừa hay có 12 viên giả. Nhưng loại đạo quả này hắn không có đồ giả, thu hoạch chỉ có thể là thường thường. Vừa vặn thấy một cái cây đào thụng thường tại yêu thích quả đào, cho nên đặt trong nhẫn mình rảnh không có việc ăn vài quả. Diệp Mặc không kêu không hẹn nói. Bởi lúc trước Diệp Mặc là chủ động lấy 12 viên nuôi hải thần châu, một số người tưởng rằng Diệp Mặc lá gan cực nhỏ, hơn nữa sợ phiền phức nên cơ bản không lo Diệp Mặc không đi vào khuôn phép. Thế Diệp Mặc không có chủ động đưa bụi cây ăn quả phân chia. Vân Ý Thánh Đế sắc mặt trầm xuống, gã không có nói gì, tên dục đạo Thánh Đế phong tỏa đường đi Diệp Mặc lạnh lùng nghiêm nghị. Diệp Mặc, Vô Định Cốc là do mọi người đồng tâm hiệp lực mở, kết quả trong này không lấy được gì. Nếu người phát hiện ra núi thần dược sơn, hơn nữa lấy được thứ quý nhất trong núi thì cũng phải phân chia một phen chứ. Diệp Mặc giận dữ lối vào Vô Định Cốc do hắn tìm thấy. Nơi này hắn mở ra thì khốn kiếp nào nghĩ. Hơn 10 gốc thần linh thảo vừa rồi gã lấy ra là lợi ai mà có, lại còn muốn chia chác đổ trên người. Ở đây làm người quả không thể quá sơ sệt. Lúc trước vì đối phó cái tên mặt trắng chủ động lấy 12 viên nuôi hải thần châu, kết quả những người còn tưởng rằng hắn ăn chắc được. Xe Mặc đè nén nội tâm, nhìn chăm chăm dục đạo Thánh Đế nói, không biết đạo hữu có đạo lữ song tu không? Ta có đạo lữ hay không liên quan gì tới núi thần dược? Ta hỏi một cười một câu, người lấy ra hay không? Dục đạo Thánh Đế này giọng điệu càng ngày càng ác liệt, khí tức đạo vận lưu chuyển, khí thế dục đạo mạnh mẽ rồi ra bốc lên. Tiên bào trên người hình thành luồng đạo vận chậm rãi chuyển động. Vậy chính là có đạo lữ song tu, ngươi có thể lấy đạo lữ song tu của ngươi phân chia một phen không? Diệp Mặc mỉa mai, không chỉ mỗi Thánh Đế đều có đạo lữ, nhưng một khi đối phương nói cái chuyện về đạo lữ mình, đối với Thánh Đế mà nói chính là sỉ nhục lớn. Diệp Mặc sỉ nhục như thế, dục đạo Thánh Đế kia nhịn không được lửa giận. Một cái đàn cổ tử không trung xuất hiện, đồng thời tay là gậy ra huyền âm. Gã là coi Diệp Mặc thành người chết, bởi gã chẳng những có đạo lữ song tu còn là tu luyện bằng đàn giống như gã. Đạo lữ gã trong mắt gã là tuyệt sắc vô song, hơn nữa địa vị trong gã tuyệt đối không kém hơn việc tu luyện nửa phần. Diệp Mặc nói đạo lữ của gã há có thể cam tâm? Chớp mắt gã là phóng thần thông cơ bản không do dự, tình tình hơn 10 luồng thanh âm của dây đàn giống châu ngọc rơi vào khay vồn vã quẩn quanh, đem không gian giữa gã và Diệp Mặc cắt nát tan tành. Mà Diệp Mặc trong khoảng không gian bị cắt vụn này, khí thế sát cơ mạnh mẽ xung quanh bị dồn nén. Mảnh không gian bị cắt rời hoàn toàn không có đường sống có thể tưởng tượng. Một khi cái không gian bị cắt rời đến nát vụn tan tành, đánh lên thân thể Diệp Mặc cũng biến thành mảnh vụn tan tành. Diệp Mặc từ trước tới nay không phải là người chịu thích nói lời thừa thãi, nếu đối phương là chủ động động thủ trước, hắn sao dễ tha thứ. Từ đau đồng thời cũng ra một quyền. Quyền đạo thần thông liệt không đánh ra, tương tự cuốn theo không gian xung quanh, hình thành mấy cái vòng xoáy, thậm chí một cái số không gian nghiền nát bị vòng xoáy này cuốn vào. Vòng xoáy ra thế do liệt không quyền hình thành đánh vào phía không gian bị nghiền nát, khơi dậy tiếng nổ vang đầy trời, nguyên khí nổ tung, không gian chấn động không dừng. Bàng, cùng lúc từ đào và đàn cổ dục đạo Thánh Đế kia đánh vào nhau phát ra cái thanh ngầm vàng ủng oành. Chương 2060, chưa chắc ăn được Diệp Mặc. Một sợi dây đàn của đạo bị đạo vằn kẹp vào, từ đao chém đứt, phát ra bang một tiếng giòn vàng. Từ đao bị dây đàn đàn cổ đánh văng ra, không cách nào tiếp tục làm trong trọng thương Dục Đạo Thánh Đế. Lực không gian mạnh mẽ đụng nhau khiến Diệp Mặc và tên Dục Đạo Thánh Đế mỗi người lùi xa mấy bước, lúc này mới đứng thẳng. Nhưng người ánh mắt tin tưởng nhìn thấy vừa rồi tên Dục Đạo Thánh Đế vội vã giao thủ, chủ động khiêu khích Diệp Mặc đang rơi vào thế yếu. Diệp Mặc chỉ là thầm than từ đao quán đẳng cấp quá thấp, bằng không dưới tình huống chỉ có đạo văn, đối phương cũng không phải đứt một sợi dây đàn. Dục Đạo Thánh Đế này giao thủ một cái biết mình không phải là đối thủ của Diệp Mặc, kinh hãi đồng thời đem ánh mắt nhìn Vân Lý Thánh Đế. Vân Lý Thánh Đế hừ một tiếng, bỗng chắp tay: "Ta hoài nghi cái cây ăn quả Diệp Mặc thu là đạo quả, ai muốn phân chia đạo quả đứng ra." Nói xong gã túm lấy một cái đoạn sương mù màu xanh lá cây, không nhìn ra pháp bảo ngăn trước mặt Diệp Mặc, đồng thời ánh mắt quét về phía đánh Thánh Đế xung quanh, đặc biệt là nhìn phía Mộc Mậu Thánh Đế. Mặt gã càng chăm chú, chỉ cần Mộc Mậu Thánh Đế đứng xa, bọn họ ở đây là hoài hóa gã đạo. Diệp Mặc dù là ba đầu sáu tay cũng đi không được. Vượt qua dự liệu của Mộc Mậu Thánh Đế là không có đáp, ánh mắt gã cúi thấp đầu tựa có điều suy nghĩ. Vân Lý Thánh Đế lập tức nhíu mày, Diệp Mặc chỉ là tán tu không gốc gác, gã không nghĩ ra vì sao Mộc Mậu Thánh Đế có thái độ tới vậy. Đừng nói Diệp Mặc không có gốc gác, dù là có chỗ dựa lớn tại thần vân vực, xếp Diệp Mặc không ảnh hưởng. Vừa lúc đó một tiếng hử lạnh vang, một thánh đế mặt tiền bảo tím, con mắt rất nhỏ đứng ra phòng với đường đi một bên khác của Diệp Mặc. Diệp Mặc nhận ra thánh đế này là tên muốn đánh lén hắn, thiếu chút nữa bị hắn giết. Pháp bảo tên này là Thái Cực Huyền Thủy Đinh, một món pháp bảo vô cùng lợi hại, nhưng cái đinh này bị Diệp Mặc thu lại. Vân Lý Thánh Đế vui vẻ, gã tìm người không phải sợ đánh gông lại Diệp Mặc mà sợ Diệp Mặc thi triển thủ đoạn nào đào tẩu. Giờ ba người thành tam giác, Diệp Mặc tuyệt không thoát, nhưng gã không động thủ, vẫn là đem ánh mắt quét qua ba người còn lại. Tóm Diệp Mặc thì đơn giản, chỉ chắc không đơn giản. Nếu mọi người đồng loạt ra tay, chia đều dễ nói, gã không tin để lát nữa bọn họ lấy được thứ tốt. Người bên cạnh lại thờ ơ, cái thứ không biết xấu hổ. Hám Tử Đồng ta đứng phía Diệp Huỳnh xem ai dám động thủ. Trong thế hóa đạo như Vân Lý là tìm cách trợ thủ đối phó Diệp Mặc, Hám Tử Đồng sớm nhịn không được, tính tình thẳng thắn, đừng nói Diệp Mặc giúp cô, dù Diệp Mặc không giúp cô cũng đứng ra nói. Vân Lý Thánh Đế thấy Hám Tử Đồng trợ giúp Diệp Mặc lỏng chậm xuống, bên cạnh vốn có một cử tích chưa nói năng, các không hoài nghi tới lúc trước tên thư sinh mặt trắng nói vẫn luôn cho rằng cơ tích và Diệp Mặc có liên quan. Giờ cơ tích không nói gì, một khi đánh nhau cơ tích rất có thể trợ giúp Diệp Mặc. Hơn nữa Mộc Mậu Thánh Đế giả ngu, Vân Lý Thánh Đế không nắm chắc được nữa, gã không chắc ăn được Diệp Mặc nữa rồi. Gã nhìn hai người cơ tích và Mộc Mậu Thánh Đế lúc này hừ lạnh nói: "Cáo từ." Hai gã Dục Đạo Thánh Đế khác ngăn Diệp Mặc thấy Vân Lý Thánh Đế sắp đi, gã không dám nói, lập tức mang theo hai đạo vệ độn quang biến mất không dấu vết. Kẻ không có gan thì làm cháu. Hàm Tử Đồng nhìn ba người vội vã đào tẩu khinh thường trầm trọng. Mộc Mậu Thánh Đế trông thấy ba người Vân Lý ra đi, chắp tay với Diệp Mặc cười: "Ta cũng cáo từ Diệp Huỳnh, về sau có duyên gặp lại." Diệp Mặc lòng cười lạnh, biết rõ Mộc Mậu Thánh Đế là kiêng kỵ hắn, là kiêng kỵ Thái Sơ Thần Văn của hắn. Lão già này vừa muốn giết mình, lại vừa sợ bộ xương già của lão không chặn được Thái Sơ Thần Văn. "Cảm ơn đồng đại tỷ hỗ trợ." Diệp Mặc tuy tu luyện là tới Thánh Đế, nhưng tuổi không lớn, không thường xuyên tiếp xúc với Thánh Đế cao cao tại thượng, quả ăn nói cũng không có chú ý nhiều. Hám Tử Đồng nghe thấy Diệp Mặc gọi là đại tỷ cười ha ha: "Ta đã không bao nhiêu làm nghe người ta gọi mình là đại tỷ, cách xưng hô này thật mới lạ, nhưng mà ta thích." Diệp Mặc, tên Mộc Mậu kia xem ra là kiêng kỵ người. Diệp Mặc không giấu giếm, trực tiếp gật đầu: "Tên kia là lá mặt lá trái nhất đấy, gã vốn là muốn đánh lén ta, chỉ có điều bị ta dọa chưa có ra tay." Hám Tử Đồng cũng không hỏi thăm quá trình, chỉ nói với Diệp Mặc: "Ta đây phải đi trước, tự người cẩn thận." Tu luyện tới hóa đạo mới ai là đồ ngốc, cô luyện tới hóa đạo đương nhiên là có chút tin tưởng lời thư sinh mặt trắng kia, chính là cờ tích và Diệp Mặc có khả năng có quan hệ. Giờ cờ tích chỗ này cô không có lên nạp mũi cản mũi kida. Tử Đồng đại tỷ muốn đi niết sinh cấm địa sao? Diệp Mặc vội hỏi. Hám Tử Đồng cũng tùy ý nói: "Tu vị bây giờ của ta đi niết sinh cấm địa quá thấp, ta đề nghị bây giờ người cũng không nên đi. Khi không tới tu vị đạo nguyên đi niết sinh cấm địa cửu tử nhất sinh, đừng nói cấm địa niết sinh, dù là cầu niết sinh cũng không qua nổi. Ta phải đi nơi khác tìm kiếm cơ hội đạo nguyên, một khi đặt chân tới đạo nguyên ta đi niết sinh cấm địa thử." Diệp Mặc nấy cái Thái Cực Huyền Thủy Đinh kia đưa cho Hám Tử Đồng. "Tử Đồng đại tỷ, Ta cái khác không có nhưng pháp bảo không ít. Cái thái cực huyền thủy đinh này ta lấy cũng không dùng làm gì, tặng tỷ. Pháp bảo tốt. Thân thức hàm tự động túy quét qua một lượt thái cực huyền thủy đinh, biết cây đinh này không tầm thường. Cảm ơn Diệt huynh đệ, ta vừa thiếu một cái pháp bảo như vậy. Hàm tự động tính tình ngay thẳng, Diệt Mặc tặng pháp bảo cho cô, có cảm giác pháp bảo này không thể trực tiếp nhận. Thu hồi pháp bảo xong, cô như có ý vị nhìn qua Cơ Tích chắp tay. Ta cáo từ, tại thần phần vực nhất định có cơ hội gặp mặt lần nữa. Nói xong Hám Tử Đồng xoay người, nghe mắt biến mất không thấy. Diệp Mặc biết Cơ Tích không đi nhất định tìm hắn có chuyện, hơn nữa hắn cũng phải tìm cô gái này. Hồ lô tam bảo hỗn nguyên trong tay Cơ Tích, hắn có một cái đáy hồ lô, chỉ cần lấy hồ lô tam bảo hỗn nguyên, hắn là có một món pháp bảo uy lực chân chính. Hai người chúng ta làm một vụ giao dịch, ta vẫn dẫn người đi Niết Sinh Cấm Địa, dựa đáy hồ lô, đưa đáy hồ lô của người cho ta. Nếu chúng ta có thể gặp phải Dạn Ngũi trên đường đi, thì ngươi giúp ta cướp cái bình xanh trong tay gã về. Cơ Tích thấy Diệp Mặc nhìn mình, chủ động nói. Diệp Mặc cười lạnh. Ta phải đưa đáy hồ lô cho cô, còn giúp cô đoạt cái bình xanh, điều kiện chỉ là cơ hội đi cạnh cô đúng không? Cô rất được yêu thích sao? Ta muốn đi bên cạnh cô à? Ta không muốn tán tỉnh cô, dựa vào cái gì phải để cho cô chiếm hết tiện nghi. Ta nói ta dẫn người đi Niết Sinh Cấm Địa. Cơ Tích sắc mặt lập tức khó coi. Thật có lỗi, Niết Sinh Cấm Địa tự ta có thể đi, không cần cô giúp. Diệp Mặc dứt khoát trả lời. Cơ Tích mắt lộ trào phúng. Lúc trước quả nhiên kiếm cớ theo cạnh ta, sao giờ không có tiếp tục viện cớ? Trước kia người nói không biết Niết Sinh Cấm Địa, giờ nói là biết, thật giỏi thay đổi. Diệp Mặc chẳng muốn giải thích cái chuyện không thành thiên với cô, làm như không nghe lời Cơ Tích nói. Cơ Tích, đưa hồ lô của cô cho ta, có điều kiện gì cô nói đi. Đáy hồ lô trong tay mình, người khác không biết, Cơ Tích lại biết rõ ràng, Diệp Mặc không cần giấu giếm trước mặt cô. Cơ Tích thân hình trao đảo, mang theo cái đoàn ánh sáng trắng, nháy mắt biến mất nơi xa, chỉ có thanh âm lưu luyến tại chỗ cũ. Đem mình xanh lấy được trên người Dạn Ngũi, đổi hồ lô với ta, nếu không thì miễn. Lòng Diệp Mặc, Cơ Tích thật không là gì. Thực tế trong lòng Cơ Tích, Diệp Mặc cũng không là gì. Khi cô nghĩ lúc trước cô là cho Diệp Mặc một cái cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, Diệp Mặc giúp cô một chuyện chứ không nên muốn lấy hổ lô nữa. Chỉ trong thời gian ngắn, lần đây là một lần nữa quạnh quẽo vặn vẽ vắng vẻ. Diệp Mặc không thèm để ý, hắn muốn tìm chỗ thử xem cái quả màu xám hoa văn mình lấy được là vật gì, có phải giống suy đoán của hắn có thể nâng cao thần thông Thái Sơ Thần Văn của mình hay không. Sự lợi hại của Thái Sơ Thần Văn hắn đã thử qua vài lần, với tu vị hiện tại có thể trực tiếp dùng Thái Sơ Thần Văn ăn chắc dục đạo thanh đế. Nếu mà loại đạo quả lệch thực là làm Thái Sơ Thần Văn của hắn tăng một cấp độ, vậy là dù động phải hóa đạo thanh đế hắn cũng không có sợ nữa. Chương 2061, ức mặc ngộ tử thành. Thái Sơ đạo văn quả. Diệp Mặc mở mắt nhìn bàn tay trống không, vừa rồi một cái đạo quả màu xám khi hắn cảm ngộ tự động luyện hóa mất. Hắn cũng không biết loại quả này tên gọi là Thái Sơ đạo văn quả. Đối với người tu luyện thần văn, cơ bản là Thái Sơ đạo văn quả không đáng một xu. Nhưng mà khi Diệp Mặc cảm ngộ loại đạo quả này, cảm giác rõ Thái Sơ thần văn của mình càng rõ ràng, thì vẫn là hai đạo thần văn trước kia uy lực hoàn toàn khác. Thái Sơ đạo văn quả quả nhiên là đạo quả dùng để tu luyện Thái Sơ thần văn. Lúc này lòng Diệp Mặc cảm thấy cao hứng. Gốc cây đào lên đưa vào thế giới trang vàng tổng cộng 56 quả. Nếu hắn có thể luyện hóa tất cả đạo quả, hắn tin rằng Thái Sơ thần văn của hắn trở thành một cái đại thần thông vô cùng lợi hại. Cảm ngộ một quả Thái Sơ đạo văn quả tiêu tốn thời gian 1 năm, và Diệp Mặc không có sử dụng trận bàn thời gian, bởi sợ trận bàn thời gian ảnh hưởng tới cảm ngộ của hắn với đạo quả là không có dùng tới. Sau đó Diệp Mặc tiếp tục không ngừng thử nghiệm thần thông, đồng thời không ngừng cảm ngộ Thái Sơ thần văn. Lúc này thần thông Thái Sơ thần văn của hắn tiến nhanh chóng, tuy rằng không cách nào giúp hắn tấn cấp dục đạo, nhưng cảm giác cường đại thần tốc của mình khiến lòng của hắn tự tin. Tới khi sử dụng 5 quả Thái Sơ đạo văn quả, hắn liền dừng. trước khi tu vị hắn tăng tiến lên lứa thêm nữa. Đối với việc sử dụng đạo quả này không quá tác dụng nhiều, nhiều lắm chỉ là có thể giúp thần văn của hắn ngưng thực thêm, hoặc là uy lực thần văn trở nên lớn hơn. Nếu tiếp tục như vậy quá là lãng phí. Khi Diệp Ma còn ở thần phân vực, ở một nơi văn cử thiên, ức mặc là khống chế pháp bảo nhanh chóng bay đi. Khi thần thức ức mặc hiện tại tiên thành đầu tiên, tâm tình kích động. Từ khi phi thăng tới giờ lần đầu thấy một cái tiên thành, cô thậm chí không biết mình phi thăng thế nào. Chỉ nhớ lúc ấy cô đang ở trên Sa Hạ thuộc Tây Tích Châu, đột nhiên cảm nhận khí tức phi thăng. Lúc đó cô chỉ kịp lưu lại một đạo phi kiếm truyền thư, lập tức linh vân theo phi thăng mà cuốn đi. Sau khi phi thăng xuất hiện ở phế tích, thậm chí hoài nghi phế tích đó là một cái chiến trường tượng cổ. Cũng may những năm qua ức mặc trải qua nhiều chuyện tại Tây Tích Châu, cho nên không thấy cô quá đáng sợ hãi. Lập tức rời mảnh phế tích, liên tiếp phi hành mấy ngày, tới giờ mới thấy cái tiên thành đầu tiên. Sau khi ức mặc thấy tiên thành lập tức cao hứng. Từ khi cô phi thăng tới giờ chưa hề thấy một cái tiên nhân. Nếu là tiên thành khẳng định có tiên nhân sinh sống, lúc đó cô thể hỏi nguyện những cái tiên nhân về một chút tình hình tiên giới. Nhưng với khoảng cách tiên giới càng ngày càng gần của ức mặc, lòng càng hoảng sợ. Không ngờ tiên thành này lộ tử khí, đúng hơn là cảm giác không hề tồn tại sự sống. Điều này khiến lòng ức mặc bối rối. Ở tiên giới khác tu chân giới, vì ở tu chân giới cô có đủ thực lực ứng biến mọi chuyện, nhưng tiên giới thực lực cô hiện tại là tầng dưới chóp, bất kỳ tiên nhân nào cũng có thể giết cô. Khi ức mặc đi tới bên ngoài tiên thành, thấy được bốn chữ rõ ràng: Tân Quỳnh Tiên Thành. Ngoài cửa thành không một bóng người. Lúc thần thức ức mặc khống chế 36 viên lôi hải thần châu của mình, cẩn thận đi tới gần cửa tiên thành. 36 viên lôi hải thần châu hỗ trợ chính là Diệp Mặc đưa cô 12 viên, cộng 24 viên do Lục Vô Hổ giúp cô luyện chế. Ức mặc nghĩ rằng 12 viên lôi hải thần châu mà Diệp Mặc cho cô là đồ duy nhất trong 36 viên lôi hải thần châu. Thực tế 36 viên lôi hải thần châu của cô là giả, chỉ có cô không biết. Cấm chế cửa thành hoàn toàn mở, nhưng một vài vết máu khô cạn còn sót khiến lòng ức mặc cảm giác điều không tốt. Khi mặc đi vào tiên thành lập tức ngây dại. Đây đúng là tử thành, đúng nghĩa cô không nhìn thấy bất cứ người nào sống. Trên đường cái tòa thành đều là vết máu loang lổ, tiền tích lầu cùng hàng quán đều đổ nát siêu vẹo. Dù là không tàn tạ như lúc cô mới tới, rõ ràng là sau vô số năm chắc chắn trở thành phế tích. Từng đợt tử khí không sinh cơ xâm nhập tới hiến giếp, khiến cho ức mặc dùng mình theo bản năng. Thần thức chưa quét đến một phần ngàn diện tích tiên thành, nhưng mà dĩ nhiên quét cũng chẳng thấy được bóng người nào, quả là điều đáng sợ. Tòa tiên thành rốt cuộc là ai tàn sát? Có phải do chiến tranh không? Ức mặc rất nhanh biết rõ tòa tiên thành này không phải trận chiến nào đó mà thành, mà là bị loại tình huống đột phát mà thành. Sở dĩ phán đoán như vậy, cô thấy một cái chiếc nhẫn chữ vật trên đường, còn một ít tiên tinh rời vãi lung tung. Tiên tinh này có đẳng cấp cao hơn nhiều tiên tinh lúc trước cô sử dụng, cho nên cô chẳng cần hỏi người nào khác cũng biết rằng đây tuyệt đối là tiên tinh thượng phẩm. Tòa tiên thành này quỷ dị, còn ức mặc đã đi qua nhiều địa phương quỷ dị, cũng có kinh nghiệm sống của mình. Lúc này cô tranh thủ thời gian nhặt tiên tinh trên đất, nhanh chóng nhặt nhẫn chữ vật. Tuy ở đây khiến ức mặc cảm thấy khó chịu, nhưng lại có nhiều nhẫn chữ vật cùng tiên tinh rơi như vậy khiến cho cô thực không muốn cứ vậy mà đi. Đó là tài nguyên tu luyện quý giá. Sau một ngày ức mặc góp những trên trăm nhẫn chữ vật, lúc này cô tranh thủ thời gian muốn rời khỏi tiên thành. Cô tin rằng nếu mình tiếp tục nhặt nhạnh, có thể nhặt được hơn 10.000 chiếc nhẫn chữ vật cũng nên. Nhưng từ khi còn nhỏ, Tống Anh Trúc dạy bảo cô làm người phải biết thủ, nếu không tất bị tính tham làm hại. Đương nhiên có một nguyên nhân khác, vì cô tiếp tục ngây ngốc ở thành phố này, tiếp tục chịu được cái cảm giác kia, khiến cô cảm thấy dường như chỉ sau một khắc có thể trở thành một cái mảng tử khí trong tòa tiên thành. Sau khi rời tòa tiên thành, ức mặc lập tức lấy pháp bảo phi hành, đẩy tốc độ đi càng xa càng tốt. Sau khi ức mặc rời Tân Quỳnh tiên thành không bao lâu, cô liền cảm giác sự sợ hãi toàn thân chết run, một loại cảm giác đáng sợ cực điểm bằng bạc. Sát cơ từ phía sau cuốn tới. Thời điểm này chân nguyên ức mặc chưa hề chuyển hóa thành tiên nguyên, cho nên tốc độ căn bản không thể nhanh. Loại khí thế sát cơ đáng sợ này khiến ức mặc cảm giác chỉ cần cô va chạm khí thế chắc chắn chết. Dưới loại uy thế này, ức mặc đâu có dám tiếp tục chạy trốn, tranh thủ thời gian hạ xuống, đồng thời thần thức cũng quét ra. Lúc này thần trí cô mới quét tới Tần Quỳnh tiên thành, không một bóng người là thấy một cái con côn trùng mở miệng của mình. Cái con côn trùng kia nhìn cực kỳ gớm ghiếp, vô số chân dài trang chịt, đầu nó là thậm chí 9 cái, một loại chất lỏng sền sệt chảy từ miệng côn trùng khiến ức mặc cảm thấy ghê tởm, thiếu chút nữa nôn mửa. Con côn trùng kia há miệng một cái là khiến Tần Quỳnh Thiên Thành vừa rồi còn có chút hình dáng biến thành vụn phế tích. Đồng thời ức mặc cảm giác nơi đó của Tần Quỳnh Thiên Thành xuất hiện cái lõm, thậm chí là thần trí cô cũng bị tiêu diệt. Lúc này cô hiểu được vì đâu mà cô phi thăng trở thành một cái vùng phế tích. Hóa ra là con cừu đầu phệ hư trùng này cắn nuốt Ma Thanh. Ức mặc không phải người ngốc, rất nhanh hiểu ra mình gặp nguy hiểm cực độ. Chút tiêu vị hiện tại mà muốn ẩn nấp trước cừu đầu phệ hư trùng là chuyện tuyệt không thể. Đợi lát nữa kia, con cừu đầu phệ hư trùng há miệng cắn một cái, cô không có cơ hội sinh tồn. Cô cũng không phải sợ chết, nhưng mà bị cái con cừu đầu phệ hư trùng ghê gớm này lửa sống ăn tươi quả là kinh khủng. Cừu đầu phệ hư trùng mới cắn nuốt hết thảy mọi thứ Tân Quỳnh Thiên Thành, há miệng cắn phía ức mặc. Không gian sụp đổ mạnh mẽ khiến cho ức mặc tuyệt vọng. Cô căn bản không có bất cứ năng lực phản kháng. Sau các lay lòng cô dấy lên đủ loại tâm trạng, mỗi ngày cô mong muốn phi thằng gặp cha. Giờ mới phi thằng nửa năm gặp một cái con côn trùng ghê tởm ăn tươi nuốt sống. Biểu hiện tuyệt vọng của ức mặc chưa kịp rõ, một đạo trường mang màu đỏ dài vạn trượng đánh tới. Ức mặc đột nhiên cảm giác được lực hút trên người hoàn toàn biến mất không thấy. Lúc này cô lập tức thấy bóng dáng xám mang theo đạo trưởng mang cừu đầu phệ hư trùng. Thấy đạo trưởng mang ngay cả lửa phân cũng không ngừng, ngay cả ức mặc nó không kịp cắn nuốt mà một lần nữa xoáy lên cơn lốc biến mất không thấy. Bóng người kia cũng theo đuổi nó. Ức mặc nhìn cũng chưa kịp nhìn là ai cứu mình, bị cái loại tu vị đáng sợ khiến cho ngây người. Tu vị còn cừu đầu phệ hư trùng lẫn bóng người kia là kinh thiên động địa. Dù cô có gia tăng tu vị thêm vài vạn lần đoán chừng là không bằng người ta. Cảm nhận mạng nhỏ của mình nơi này không có lửa phân đảm bảo, ức mặc không dám dừng lại, lập tức lấy pháp bảo phi hành, thay đổi phương hướng các chạy trốn. Đối với cô mà nói, lúc này có bao nhiêu xa thì trốn bấy nhiêu. Đồng thời lòng cô cảm thấy vô cùng may mắn, lúc trước nán lại thêm một chút ở Tân Quỳnh Thiên Thành bị cái cửu đầu phễ hư trùng ăn thì không còn mảnh xương rồi.